Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 850, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 850. Quách Thụy Hoa nói với vẻ mặt u ám, không biết bên phía giải trí Lam Thiên phát điên thế nào, lại gọi điện nói muốn hủy bỏ hợp tác cũng không giải thích nguyên nhân cụ thể, đúng là kỳ lạ, mọi người nghe thấy vậy cũng tỏ ra hoang mang. Cái gì, hủy bỏ hợp tác rồi ư, vậy thì phải làm sao đây? Không sao, để tôi tìm công ty khác. Quách Thụy Hoa tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ông ta lăn lộn trong ngành truyền thông đã nhiều năm nay, mối quan hệ trong lĩnh vực này cũng coi như khá rộng. Alo, sếp Triệu, tôi là Quách Thụy Hoa, tôi muốn cùng ông. À, tại sao vậy? Alo, alo, alo, tút tút, giống y như lần trước. Không đợi Quách Thụy Hoa nói hết câu, đối phương đã cúp điện thoại thêm lần nữa. Lần này sắc mặt của Quách Thụy Hoa đột nhiên trở nên tối sầm lại, không còn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên như ban nãy nữa. Bởi vì ông ta đã ngầm dự cảm được điều gì đó. Ông ta tiếp tục gọi điện thoại cho những công ty giải trí khác, cuối cùng vẫn nhận được kết quả giống như những lần trước. Lại liên tiếp đổi mấy công ty, lần nào cũng đều chưa kịp nói hết câu đối phương đã thẳng thừng cúp máy. Bốp, điện thoại của Quách Thụy Hoa đột nhiên rơi xuống đất. Sếp Quách, sao vậy? Hạ Huyền Trúc cũng thầm đoán ra được gì đó. Sắc mặt Quách Thụy Hoa vô cùng kinh ngạc, trong mắt ngập tràn vẻ hoài nghi sâu sắc. Tất cả các công ty giải trí cứ như đã bàn bạc xong xuôi từ trước, đều tỏ ý không thể hợp tác với chúng ta, có đưa bao nhiêu tiền cũng không được. Quách Thụy Hoa nuốt nước bọt nói. Cái gì? Hạ Huyền Trúc hoang mang. Sao có thể như vậy, Lưu Tử Phong có năng lực lớn tới vậy sao? Đây chính là điểm mà tôi khó hiểu nhất. Quách Thụy Hoa nói với sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù Lưu Tử Phong rất nổi, nhưng cậu ta còn lâu mới đạt được tới độ khiến cho cả giới giải trí đều phải nghe theo lời mình. Đừng nói là cậu ta, dù cho có là ông chủ của thiên vực thì cũng không có khả năng, cả giới giải trí dù có là nhân vật kinh điển tới độ nào thì tuyệt đối cũng không có khả năng làm tới được mức độ này. Vậy nên chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế, đây cũng là điểm mà tôi sợ hãi nhất. Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, bây giờ không phải là lúc truy cứu xem nhân vật lớn đứng sau Lưu Tử Phong là ai, mà là buổi biểu diễn sẽ thế nào. Cùng một lúc bị toàn bộ giới giải trí tẩy chay, nghĩa là buổi biểu diễn này sẽ không mời được bất kỳ nghệ sĩ nào. Ngay cả những ngôi sao mạng và ca sĩ không chuyên cũng tuyệt đối không tham gia buổi biểu diễn này, bởi vì bọn họ cũng đâu phải kẻ ngu, ai đến tham gia thì tương đương với việc đối đầu với cả giới giải trí. Mà chương trình này đã được tuyên truyền lâu nay, đến lúc đó nếu cho fan hâm mộ leo cây thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.